Chương 1337 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết ta, đến a. Thú thành sa súc hạ vô số huyền nguyên kiếm tông đệ tử. Mới nhất đổi mới nhanh nhất y giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Trần Huyền Tông phát hạ mệnh lệnh, lập tức hắn dẫn đầu xông về Hoắc Vẫy, không đợi Hoắc Vẫy trong tay thần khí chặt xuống, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt bóp lấy Hoắc Vẫy cổ họng, âm u hỏi, nghe nói là, Long Phi ở đâu? Hoắc Vẫy trong lòng rung lên, Trần Huyền Tông ánh mắt mang theo kinh ngạc, nói, vì ở vận mệnh thẩm phán chi xuống đều có thể chạy trốn, hơn nữa vừa trốn đúng vậy số ngàn vạn cây số, không thể không nói, ta thật rất bội phục các ngươi Côn Lôn Tông. Có thể ở vận mệnh thần phía dưới chạy trốn, các ngươi cũng coi như là cái thứ nhất. Bất quá, vì Trần Huyền Tông nói, vì hôm nay hoặc là ngươi nói ra Long Phi hạ lạc, hoặc là, ngươi chết. Hoắc Vẫy không ngừng giãy giụa, thế nhưng là... Hắn lực lượng và Trần Huyền Tông so sánh nhất định đúng vậy ngày đêm khác biệt, căn bản không có đảm nhiệm Hà Khả so tính, Hoắc Vẫy một ngụm đàm nôn ở Trần Huyền Tông trên mặt, nói, ê ra, giết chết lão tử. Trần Huyền Tông khóe mắt bắp thịt khe khẽ co quắp, nói, ê muốn chết. Tay trái vừa lật, năm ngón tay thành trảo, bỗng nhiên hướng Hoắc Vẫy trên đỉnh đầu che xuống, quát ra một tiếng, nói, ê cho thể diện mà không cần, vậy thì đi chết đi cho ta. Hoắc Vẫy từ bỏ chống lại ở Trần Huyền Tông lực lượng trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội, tuy nhiên, ngay trong nháy mắt này, Hoắc Vẫy trên thân thể có được một đạo vô cùng cường hãn phòng ngự lực lượng, cái này nói phòng ngự lực lượng trực tiếp đem toàn thân hắn cho bao phủ lại, cái này chủng cảm giác nói là không lên, đúng vậy cảm giác mình vô địch y oanh. Một chưởng đánh xuống, không chỉ có không có thương tổn đến Hoắc Vẫy trên thân phòng ngự lực lượng ngược lại chấn động, bỗng nhiên phản phệ đi lên. Trực tiếp đem Trần Huyền Tông cho chấn động lái đi ra ngoài trong nháy mắt này khi vèo. Vèo, vèo, từng đạo âm thanh rơi xuống, rơi ở chung quanh trên nóc nhà bác nói thân ảnh rơi xuống, bác đại kim cương. Vừa rồi Hoắc Vẫy trên thân phòng ngự lực lượng đúng vậy Trần Bàn Tử thần giáp kim cương lực lượng nd.teruy cập, truyền quen ti.net để đọc truyện Trần Huyền Tông ánh mắt quét qua, âm u cười rộ lên, kệ bác đại kim cương, ha ha ha. Ai có thể nghĩ tới các ngươi còn sống? Liền ngay cả thưởng kim môn cũng không biết. Hôm nay ta muốn phát. Bác đại kim cương hơn 4 tỷ huyền tinh tiền thưởng, còn có các ngươi lão đại Long Phi, đầu người liền giá trị 100 triệu tiền thưởng. Trần Huyền Tông nhìn xem, nói, ê các ngươi lão đại đây. Bọn hắn không chết, Long Phi không nghi ngờ cũng không chết, cái này tin tức nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ kinh ngạc toàn bộ hỗn độn giới. Trần Huyền Tông cũng không có muốn đem tin tức truyền đi, mà là muốn đem Long Phi bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Dạng này sở hữu cùng Kim Đô là hắn nhất cá nhân, Lý Nguyên Bá khờ cười một tiếng, nói, kẻ đối phó ngươi loại này rác rưởi căn bản không cần lão đại ra tay, chúng ta liền đầy đủ. Áo Nhã nói, kẻ Hoắc Vẫy, mang theo Côn Lôn Tông đệ tử và thú thành bên trong người toàn bộ lui ra ngoài. Hoắc Vẫy không có lưu lại, cái này chiến trường hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát huy chỗ trống, lập tức nói, kẻ tốt. Côn Lôn Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức bảo hộ thú thành bách tính rời khỏi thú thành. Trần Huyền Tông bên kia nhất tên trưởng lão hỏi, kẻ tông chủ chúng ta, Trần Huyền Tông nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá nói, ở những cái kia rác rưởi không có tiền thưởng, chỉ có cái này bác nhân tài có tiền thưởng, toàn diện khai hỏa, giết cái này bác cá nhân. Tuân mệnh. Giết chúng ta. Thiên Linh khóe miệng lạnh lẽo, lộ ra tử vong cười lạnh, ngược lại thân ảnh khẽ động. Vù vù. Thân thể hóa thành đầy trời bóng đen, ê bạch. Bóng đen một vụ nổ. Trong nháy mắt trùng kích ra ngoài, ê bá bá bá. Bá bá bá khi từng đạo thân ảnh đem những huyền nguyên đó kiếm tông đệ tử thân thể xuyên thấu ra ngoài, những cái kia đệ tử thân thể từng cái chậm rãi thạch hóa, sau cùng toàn bộ băng liệt. Thiên Linh nhìn cũng không nhìn một chút, rơi vào Trần Huyền Tông trước mặt, âm trầm nói ra, khi giết chúng ta. Ngươi cũng xứng. Ầm ầm. Nhất trong chốc lát, vài trăm mét huyền nguyên kiếm tông đệ tử thân thể băng liệt. Toàn bộ biến đổi thành bụi phấn oanh sập ở mặt đất, khí thế bu hãn xông phá trói buộc, hắn lực lượng càng mạnh, nhìn chằm chằm hai đồng dạng Thiên Linh, Trần Huyền Tông ánh mắt bi vi căng thẳng, bỗng nhiên giận dữ, nghe tả hữu sứ giả. Oanh! Oanh! Bên cạnh hắn phía sau hai nói thân ảnh lao ra, trên mặt đất bùn đất điên cuồng cuốn lên, một người khác thì là biến mất ở hư không bên trong, Thiên Linh thân thể bị bùn đất cho cuốn lấy, hắn đều di chuyển không hề động một chút. Hư không bên trong lực lượng nhìn chằm chằm, Trần Huyền Tông nhìn xem Thiên Linh bị đại địa chi lực trói buộc chặt, hư không bên trong lực lượng tùy thời có thể chặt xuống người khác đầu, không khỏi cười lạnh, kẻ bác đại kim cương, ngự linh kim cương, cứ như vậy rác rưởi sao? Còn không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải ma, ta nhìn ngươi đúng vậy cái phế phẩm. Bát Đại Kim Cương tư liệu từ khi Tiêu Dao buổi đấu giá cái kia nhất trận sau khi chiến đấu rất nhiều người đều biết, y hừ hừ. Thiên Linh khóe miệng khẽ nhếch, lạnh cười nhạt một chút. Trần Huyền Tông khinh bỉ nói, ê cười. Chết đi cho ta. Vừa mới nói xong, Huyền Nguyên hai cái trái phải sử giả bỗng nhiên khẽ động, sát cơ bắn ra, trực tiếp khóa định Thiên Linh nhân đầu. Tại thời khắc này Trần Huyền Tông đắc ý cười rộ lên, nghệ ngự Linh Kim Cương. Ha ha ha. Ngự quỷ đi thôi. Đại địa bạo mai táng. Chém. Hai tiếng gầm thét, hai đại lực lượng đánh úp về phía Thiên Linh, nhưng mà Thiên Linh đứng tại nguyên chỗ di chuyển cũng không có động một chút, bùn đất trong nháy mắt bị băng liệt, bị nhất cổ siêu cường đại phòng ngự lực lượng cho phản chấn ra ngoài, hư không bên trong cái kia nói lực lượng cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì ở hắn ra tay một khắc này, toàn thân hắn xung quanh lơ lửng cái này hơn 100 thanh kiếm linh, dọa đến toàn thân phát run. Thiên Linh cười lạnh nói, đến a, tới giết ta a. Xung quanh hầu như tên trưởng lão bỗng nhiên xông lên, kẻ tiểu thí hài cũng dám hò hét. Nhất tên trưởng lão nhất đao chặt xuống, trực tiếp chém vào Thiên Linh trên đầu y xoạch. Thiên Linh trên đỉnh đầu nhất khối mảnh vỡ rớt xuống, cái kia tên trưởng lão sững sờ, nổi giận mắng, y giả thần giả quỷ, ta nhìn ngươi có chết hay không. Bỗng nhiên liên tục bạo chém hầu như đao, thế nhưng là Thiên Linh thân thể không ngừng có mảnh vỡ rớt xuống, tựa như là cái pho tượng, chỉ là... Mấy tên khác trưởng lão nhìn xem cái kia tên trưởng lão đều không rõ, bởi vì cái kia tên trưởng lão trên lưng đứng ở nhất cá nhân, đúng vậy bọn hắn miệng thảo luận tiểu thí hài Thiên Linh, hắn chân chính âm trầm nhìn xem dưới chân cái kia tên trưởng lão, lộ ra tử vong giống như cười lạnh, cái kia tên trưởng lão không hề hay biết, còn đang không ngừng phách trảm lấy, "Ê ngươi, ngươi, trên lưng ngươi." Nhất tên trưởng lão ngón tay run rẩy chỉ Thiên Linh, cái kia tên trưởng lão sững sờ, nói, "Kẻ ta trên lưng làm sao?" Thiên Linh băng lãnh âm thanh vang lên, nói, ê chết. Lạch cạch. Ở trưởng lão đầu bất thình lình xuất hiện vô số đạo bị đao vết cắt dấu vết, liền và hắn vừa rồi chém ra đi đao pháp, cơ hồ trong nháy mắt, hắn máu tươi phun mạnh, cả cá nhân ngã vào trong vũng máu, xung quanh trưởng lão sắc mặt trắng bệch, kẻ quỷ, quỷ, quỷ a, Thiên Linh hư ảnh khẽ động, hiển lộ lấy bản tôn, âm trầm nhìn chằm chằm Trần Huyền Tông nói, kẻ giết chúng ta. Đến a. Trần Huyền Tông tâm thần cũng đang phát run ý niệm khẽ động. Cầm trong tay cái viên kia tử vong lệnh bài, bỗng nhiên bóp nát, nặng nề nói, để các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải chết. Số từ 1845 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.